Chương 74, tản bộ. Triệu Chí Kính tiếp tục nói ra, ta muốn lấy thanh danh của ngươi, ngươi nhất định có thể đạt được hiệu quả tốt. Kỳ thực, Lâm Thiên Diêu trong lòng đã sớm tính toán được rồi, hắn nghe Triệu Chí Kính nói như thế, vì vậy, tim của hắn trở nên ngứa một chút, vì vậy, hắn nhẹ giọng nói, ta thấy được, nếu như vậy, ta đây liền tham gia. Quách Phù hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, Thiên Diêu ca, ta ủng hộ ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền chuẩn bị một chút, hắn được thật tốt đem võ công luyện một lần, từng cái điểm hắn đều muốn luyện đúng lúc. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu luyện tốt như vậy, nàng giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta hiện tại quá ước ao ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi ước ao ta cái gì? Quách Phủ thấp giọng nói, ước ao võ công của ngươi cao như vậy, vì sao võ công của ta chính là không được? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi không nên gấp gáp, ngươi miễn là chăm học khổ luyện, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Quách Phù nghe được Lâm Thiên Diêu như thế phân chấn lòng người thoại ngữ, nàng lập tức hiểu, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi yên tâm đi, ta đối với mình rất có lòng tin, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thiên Diêu hài lòng nói, ta cũng tin tưởng ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền toàn lực chuẩn bị võ lâm đại hội, mà Quách Phù thì đứng ở hắn trước mặt nhìn hắn, nàng một mực cho Lâm Thiên Diêu khuyến khích, nàng hy vọng Lâm Thiên Diêu sớm một chút thành công. Cái này một ngày sáng sớm, làm Lâm Thiên Diêu rời giường thời điểm. Hắn đi tới Quách Phù trước mặt nói, ta cảm thấy lực lượng của chính mình còn kém một ít, ta xem chúng ta đi ra ngoài tản bộ a. Quách Phù cười nói, tốt, ta đã sớm nghe nói, tản bộ đối với thân thể rất có ích, ta xem chúng ta hiện tại đi ra ngoài tương đối khá. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đi thời gian rất lâu. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi ôm banh chạy tốc độ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, ta đây là luyện, nếu như không có bình thời khổ luyện, ta căn bản không đạt được cái này tầng thứ. Quách Phù nghe xong hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, Thiên Diêu ca, ta thực sự là quá bội phục ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, được rồi, Quách Phù, đừng nói nữa, ta xem chúng ta vẫn là ăn một chút gì à, ta hiện tại có chút đói bụng. Lúc này, Quách Phù vừa nghĩ tới thức ăn chay, nàng liền khó chịu, vì vậy, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta muốn với ngươi uống chút mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chính chúng ta thì có mật, ta hiện tại cho ngươi đoan qua đây. Quách Phù gật đầu, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu liền đem mật đoan tới rồi, mà Quách Phù chứng kiến mật một ngụm liền uống vào, nàng cảm thấy mật tư vị tốt, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, cái này mật ta đều điều được rồi, nếu là không uống ngon mới là lạ. Lúc này, Quách Phù hợp với uống vài bát, nàng cảm giác thân thể rất thoải mái, sau đó, nàng liền đem cái chén để xuống nói, công tử. Tới, ngươi cũng uống điểm A. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Quách Phủ, ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta uống mật, ta nói thật với ngươi A, ta đau răng, ta muốn là ăn một lần ngọt đồ đạc, ta kỷ bạ liền khó chịu. Quách Phủ cười nói, A, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xoay người, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta xem ta đi ra ngoài luyện công A. Quách Phủ nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn liền tới đến rồi sân luyện công. Lúc này, những đệ tử kia tất cả đều vì võ lâm đại hội chuẩn bị, mà Lâm Thiên Diêu muốn cái này toàn chân kiếm pháp quả thật có rất nhiều tinh diệu địa phương, hắn phải vững vàng hấp thụ bên trong dinh dưỡng. Vì thế, Lâm Thiên Diêu kêu đến một người học trò, hắn làm cho đối phương đem toàn chân kiếm pháp phơi bày một ít, đệ tử kia không ngừng gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu biểu diễn đứng lên, không đến một chút thời gian, hắn liền làm xong. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường thỏa mãn, nói, không sai, xem ra ngươi được đến bên trong chân thủy. Tên đệ tử kia nghe xong ngượng ngùng, mà Lâm Thiên Diêu thì cầm kiếm bắt đầu luyện, không đến một chút thời gian, hắn liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật tốt quá, ngươi biểu diễn quá hoàn mỹ. Sau đó, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi nghĩ xem toàn chân kiếm pháp, ngươi có thể tìm ta biểu diễn cam đoan tốt hơn hắn. Lâm Thiên Diêu nghe xong chợt bài một cái hót nói, ai nha, vừa rồi kém chút quên mất, được rồi, ngươi cũng phơi bày một ít ta cũng rất muốn nhìn một chút. Triệu Chí Kính cười nói, đi, ngươi trước chờ đấy, ta hiện tại cho ngươi luyện một cái. Nói xong, hắn liền tới trở về luyện, không đến một chút thời gian, hắn liền luyện giỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Triệu Chí Kính giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ta rất xem trọng. Triệu Chí Kính liên tục phất tay nói, ngươi quá khen, ta chỉ là chiếm được một nửa chân thủy, nếu như ta tất cả đều minh bạch nói, võ công của ta khẳng định so với hiện tại lợi hại hơn. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Triệu Chí Kính, ngươi thẳng thắn giáo sư ta toàn chân kiếm pháp A, ta muốn thấy xem. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tốt, ngươi chờ, ta biết ngươi mới nhập môn, cho nên ta dạy cho ngươi đơn giản nhất. Quách Phù gật đầu, sau đó, Triệu Chí Kính liền đem trụ cột kiếm pháp đem ra, làm Quách Phù sau khi xem xong, Triệu Chí Kính liền ngừng lại, sau đó, hắn liền cho Quách Phù giảng thuật bên trong yếu điểm. Lúc này, Quách Phù tất cả đều lộng hiểu, nàng thấp giọng nói, cái này kiếm pháp thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Quách Phù cũng bắt đầu luyện, mà Lâm Thiên Diêu nhìn một chút liền hiểu, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi là không phải cũng muốn tham gia võ lâm đại hội. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, nếu như ta không tham gia, ta luyện cái này làm gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù giơ ngón tay cái lên, mà từng làm mấy giờ, Lâm Thiên Diêu phát hiện đến chưa rồi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đem mặt đất quét dọn một chút ta nhìn một chút, toàn bộ mặt đất thật nhiều ngày không có dọn dẹp. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nhìn thấy. Sau đó, bọn họ liền cầm lấy công cụ dọn dẹp, rất nhanh, toàn bộ mặt đất liền rực rỡ hẳn lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, hai ta tiếp tục đối với luyện. Quách Phù gật đầu, hai người bọn họ đối luyện tốt vài cái hiệp, Lâm Thiên Diêu vươn một chưởng đem Quách Phù đánh bại.